bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, Như Lai vãng sinh chú. Một kiếm chém chết mấy vạn sát linh. Sở Cuồng Nhân bày ra chiến lực chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người. Mà sát linh nhóm cũng phát giác được Sở Cuồng Nhân không dễ chọc một dạng. Không lại đi nhằm vào hắn, mà chính là hướng về những người khác chém giết đi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục lấy, mà Sở Cuồng Nhân lông mi cau lại. Hắn mặc dù là không sợ cái này 1 triệu sát linh, nhưng muốn giết sạch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liền xem như một kiếm mấy vạn, vậy cũng muốn chặt 10 mấy kiếm đây. Mà lại những thứ này sát linh cũng sẽ không tụ tại một khối để hắn đi chặt. Chờ hắn đem sát linh giết hết, đoán chừng Thiên Vũ Tông người đều bị chết không sai biệt lắm. Điểm này, hắn là không nguyện ý nhìn đến. Ta đã tới, vậy liền sẽ không lại để thương vong gia tăng. 1 triệu sát linh, không biết có thể hay không cản ta Như Lai Phật Quang. Sở Cuồng Nhân trong mắt nổ bắn ra một đạo kim quang óng ánh. Chỉ thấy hắn thu hồi Côn Ngô kiếm, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận bỗng nhiên khuếch tán. Cái này đạo vận để cách đó không xa Vô Diệp cảm giác được. Trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Đây là, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân trên thân. Đạo vận tràn ngập khuếch tán. Sáng chói vô cùng kim quang theo trên người hắn lan tràn mà ra. Đúng là mang theo một cỗ cuồn cuộn. Ánh sáng, từ bi Phật ý, Như Lai vãng sinh chú. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra trách trời thương dân chi sắc. Trên người sáng chói Phật quang đạt đến cực hạn. Cuồn cuộn như hải Phật quang lan tràn mà ra. Nguyên một đám sát linh bị Phật quang tác động đến. Tiếp liền phát ra tiếng kêu thảm. Trên người oán khí như là tiết ngộ mặt trời gay gắt giống như bị hòa tan. Tiêu mất, chính là rút thưởng có được truyền thuyết công pháp. Như Lai vãng sinh chú. Vô Diệp bị trước mắt một màn rung động đến trợn mắt hốc mồm. Phật quang, hắn, trên người hắn tại sao có thể có Phật quang? Phật quang, là Phật gia tu sĩ đặc hữu đặc thù. Tầm thường tu sĩ là không có. Cái này Sở Cuồng Nhân không phải kiếm tu sao? Tại sao có thể có Phật quang? Mà lại loại này quy mô Phật quang? Trời ạ, cho dù là phương trượng cũng còn kém rất rất xa đi. Vô Diệp rung động nói, như hắn Phật quang là một dòng suối nhỏ, như vậy Sở Cuồng Nhân hiện tại chỗ thả ra, cũng là một cái vô biên đại hải a. Hai cái này hoàn toàn không có cách nào đánh đồng, có thể đón lấy, càng phá vỡ Vô Diệp thế giới quan một màn phát sinh. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân cái kia mênh mông Phật quang hiển hóa, lại trên đầu hắn dần dần tạo thành một tôn tràn đầy nét cổ xưa kim sắc đại Phật. Cái này kim sắc đại Phật cao đến ngàn trượng, chắp tay trước ngực, trên thân bộc phát ra vạn trượng Phật quang trực tiếp xé rách oán khí hình thành vân vụ. Cái này sao có thể? Vô Diệp đầu choáng váng, không dám tưởng tượng trước mắt tình cảnh này. Trời ạ, hắn đây là nhìn thấy Phật tổ sao? Kim sắc đại Phật hiển hóa ở thiên địa, kim sắc Phật quang cuồn cuộn như hải khuếch tán ra, đôi môi khép mở. Giống như tại tụng kinh, trong chốc lát, địa dũng kim liên, trên bầu trời có huyền diệu phạm âm quanh quần, trái tim tất cả mọi người linh dường như đạt được tịnh hóa. Một mảnh an bình, mà cái kia 1 triệu sát linh thì là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phạm âm, Phật quang, cả hai đan sen, chính đang không ngừng tan rã lấy oán khí của bọn họ sát khí. Xóa đi bọn họ tồn tại căn bản. Hắn chẳng lẽ là Phật sao? Vô Diệp nhìn lấy ngồi xếp bằng ở trên không trung. Thần sắc trách trời thương dân Sở Cuồng Nhân thất thần nói. Không chỉ là hắn, cái này cự Phật, 10.000 dặm có thể thấy được. Vô số dân chúng gặp được, ào ào quỳ trên mặt đất lễ bái. Bành trướng vô cùng Phật chi đạo vận khuếch tán mà ra. Càng làm đến toàn bộ thương khung tinh tuyệt đỉnh cường giả đều lòng có cảm giác. Cỗ này đạo vận thanh thánh an lành, là Phật, hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ đế đạo uy áp. Phật môn ra đế rồi. Chẳng lẽ Phật môn ra một tôn Phật đế? Không có khả năng, đế giả mai danh ẩn tích lâu như vậy. đại tranh chi thế vừa mới mở màn, làm sao có thể nhanh như vậy thì ra đế. Cái phương hướng này là cổ chiến trường phương hướng. Các thánh nhân đã bị kinh động, từng đạo linh niệm không ngừng tuôn hướng cổ chiến trường phương hướng. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia vắt ngang ở hư không, tràn ngập thanh thánh cổ ý ngàn trượng cự Phật lúc, tất cả đều bị dọa. Nếu không phải tôn này cự Phật cũng không phải là thực thể. Bọn họ đều muốn hoài nghi mình có phải hay không gặp được Phật tổ. Quá rung động, có thể khi bọn hắn lại nhìn thấy cái này cự Phật phía dưới ngồi xếp bằng, trên thân đồng dạng tràn ngập Phật quang Sở Cuồng Nhân lúc, đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Là Sở Cuồng Nhân. Cái này cự Phật là trên người hắn Phật quang ngưng tụ ra tới. Ông trời ơi! Tôn này cự Phật là hắn làm ra. Tình huống như thế nào? Sở Cuồng Nhân chẳng lẽ không phải Huyền Thiên Tông kiếm tu sao? Làm sao cùng Phật môn kéo tới cùng nhau đi? Cho dù là Lôi Âm tự đại đức cao tăng nhóm, Phật quang cũng không có trên người hắn nồng hậu dày đặc a. Hắn làm sao làm được? Phật tu, các thánh nhân cảm thấy cái này trò đùa lớn rồi. Cái này Sở Cuồng Nhân chảm thánh nhân, giết thiếu đế, mỗi lần đều đem thiên hạ huyên náo long trời lỡ đất. Nào có nửa điểm Phật tu từ bi bộ dáng. Nhưng bây giờ, sự thật thì bày tại trước mặt bọn hắn. Sở Cuồng Nhân trên người Phật quang không giả được. Ai, ta liền biết, cái này Sở Cuồng Nhân nhập thế, thiên hạ này thì tuyệt đối sẽ không thái bình đi nơi nào. Quả nhiên, lúc này mới mấy ngày a thì lại náo ra việc này. Có một cái thánh nhân không khỏi cảm khái nói ra, còn lại thánh nhân cũng là rất tán thành. Thế nào, các ngươi có ý kiến sao? Làm phiền các ngươi thấy rõ ràng một chút, tiểu gia hỏa này hiện tại là tại độ hóa sát linh, cứu vãn thương sinh, đây chính là công đức một kiện. Sao đến các ngươi trong miệng liền thành nháo sự? Lúc này, Huyền Thiên Tông thánh nhân linh niệm nói ra. Chúng thánh nhân lúc này mới chú ý tới cái kia 1 triệu sát linh tồn tại. Ách, cái này Phật quang quá mức chói mắt. Trong lúc nhất thời lại không có chú ý tới những thứ này sát linh. Đây đều là theo ở đâu ra? Xem ra, Sở Cuồng Nhân nhanh phải giải quyết. Chúng thánh nhân đều chú ý tới. 1 triệu sát linh tại cuồn cuộn Phật quang tịnh hóa, oán khí sát khí đều phải đến tiêu tán, mặt mũi dữ tợn lại dần dần biến đến an tường. Bọn họ đúng là hướng về Sở Cuồng Nhân khom người cúi đầu, giống như tại cảm tạ hắn để cho mình tại vô tận trong thống khổ đạt được giải thoát. Bụi về với bụi, đất về với đất, chư vị yên nghỉ. Sở Cuồng Nhân chắp tay trước ngực, vốn là tuấn mỹ vô cùng trên khuôn mặt mang theo một cỗ từ bi chi ý, hướng vô số sát linh nói ra. Chỉ thấy 1 triệu sát linh đại quân toàn bộ hóa thành ánh sáng tiêu tán. Trước mắt một màn rung động tại chỗ tất cả mọi người. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo sùng kính chi ý. Giờ khắc này, cho dù Sở Cuồng Nhân nói hắn là một tôn hoạt Phật, đoán chừng mọi người cũng đều sẽ tin tưởng. Siêu độ sát linh về sau, Sở Cuồng Nhân để xuống hai tay, vô biên Phật quang dần dần theo về ở thể nội, thần sắc khôi phục bình thường. Hắn nhìn đến tại sát linh nhóm tiêu tán về sau, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quỷ dị hắc khí. Hắc khí kia khí tức cùng sát khí rất cùng loại, nhưng lại muốn thuần túy phía trên không biết bao nhiêu lần. Tại Phật quang tịnh hóa dưới đều chưa tiêu tán. Thứ này có chút kỳ quái. Sở Cuồng Nhân vươn tay, linh lực biến ảo thành một bàn tay lớn đem bắt lấy. Cẩn thận cảm giác một hồi, bỗng nhiên, hắn nhớ tới Lâu Quốc chi chủ nói qua, cái này sát linh đại quân chính là từ An Quốc chi chủ đánh cắp cấm địa sát khí chi nguyên hình thành. Chẳng lẽ, đây chính là cái kia sát khí chi nguyên? Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ, xuất ra cái hộp đem bỏ vào, ném vào càn khôn giới bên trong. Hắn trong tầm mắt hướng 4 phía các tu sĩ, trên thân lại có một cỗ huyền diệu đạo vận tràn ngập, như là một trận vui sướng phất qua mọi người. Tất cả mọi người cảm giác trên người mỏi mệt quét sạch sành xanh, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục. Mọi người rất là kinh ngạc, không khỏi lại lần nữa bị Sở Cuồng Người thủ đoạn chỗ tin phục. Chuyện hơn ngàn chương.